Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, ta có bạn gái bảy. Ách, ta không nghĩ tới. Hạ Vân Hy có chút sửng sốt một chút. A, quên đi. Hạ Phong đi đến Hạ Vân Hy trước mặt tiếp nhận trong tay nàng áo khoác. Thuận miệng nói một câu. Hạ Vân Hy chần chờ một chút, vẫn là đi đến Trình Chi Ngôn bên người. Xoay người nhìn một chút trên cánh tay hắn thương thế. Quan tâm nói, Trình Chi Ngôn, người cánh tay không có sao chứ? Không có việc gì. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt trả lời một câu. Còn tốt không có thương tổn đến tay phải. Bằng không thì mà nói, liền không thể viết chữ. Hạ Vân Hy nhìn xem hắn xử lý qua vết thương, đã không có vừa rồi thoạt nhìn dọa người như vậy. Lập tức thở dài một hơi. Ân. Trình Chi Ngôn gật gật đầu, không nói. Trong phòng y vụ bầu không khí lập tức trở nên có chút lúng túng. Tới tới tới, băng gạc tìm được, cũng không biết ai nhàm chán như vậy, lại đem phòng chứa đồ thu thập một lần, làm hại ta lật nửa ngày mới tìm tới băng gạc. Vừa vặn lúc này, chăm sóc sức khỏe lão sư cầm trong tay một quyển băng gạc đi đến. Hắn nhìn thấy Hạ Vân Hy thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó cười híp mắt hướng về Trình Chi Ngôn nói, các ngươi đây ban đồng học a. Ân. Trình Chi Ngôn tiếp tục gật đầu, lại nhìn ngươi thương thế a, ha ha ha, thật đúng là lo lắng ngươi a. Chăm sóc sức khỏe lão sư một bên cho Trình Chi Ngôn động tác dứt khoát băng bó vết thương, một bên trêu ghẹo nói, sẽ không phải là bạn gái của ngươi a? Yên tâm, ta sẽ không cùng các ngươi chủ nhiệm lớp nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Vân Hy có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu đến. Không phải. Trình Chi Ngôn lãnh đạm thanh âm tại trong phòng y vụ nhẹ giọng vang lên. A. Chăm sóc sức khỏe lão sư nghe hắn đột nhiên trở nên lạnh ngữ khí, sửng sốt một chút, sau đó vô ý thức gật đầu lên tiếng, ta có bạn gái. Trình Chi Ngôn tiếp tục bổ sung một câu, ánh mắt nhìn bản thân đang tại băng bó vết thương, cũng không ngẩng đầu nói một câu, không phải nàng. A. Chăm sóc sức khỏe lão sư tiếp tục vô ý thức gật gật đầu. Hạ Vân Hy cắn bờ môi của mình ngẩng đầu lên. Trình Chi Ngôn an vị tại trong phòng y vụ ở giữa trên ghế, hắn có chút cúi đầu, sau lưng cửa sổ tung xuống óng ánh khắp nơi ánh nắng, hắn cứ như vậy nghiêng người ngồi ở ánh nắng ấm áp bên trong. Tùy ý cái kia sáng tỏ tia sáng ấn ra hắn tuấn tú hình dáng đến. Khụ khụ, cái gì đó. Hạ Phong mắt thấy trong phòng y vụ bầu không khí trở nên lúng túng, tranh thủ thời gian ho hai tiếng hướng về Trình Chi Ngôn hỏi, dù sao còn có một đoạn khóa để lại học, người có muốn hay không cùng lão sư xin phép nghỉ, muộn lớp tự học buổi tối liền đừng tới rồi a hát. Ân. Trình Chi Ngôn nghĩ nghĩ, gật đầu lên tiếng. Hạ Vân Hy lúng túng đứng tại chỗ. Một lát sau, thanh âm nhẹ nhàng nói, ta trước trở về phòng học. Nói xong, nàng liền quay người chạy ra phòng y tế. Chăm sóc sức khỏe lão sư rốt cục thở dài một hơi, hướng về Trình Chi Ngôn danh mãnh nói, đối đãi nữ sinh phải ôn nhu một chút. Ngươi dạng này nói, nhiều không cho người ta lưu mặt mũi à. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu, đôi mắt nhàn nhạt quét chăm sóc sức khỏe lão sư một cái nói, ta chỉ đối với ta thích người ôn nhu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chăm sóc sức khỏe lão sư lập tức liền bị câu nói này cho ế trụ. Trước khi tan học thời điểm, Trình Chi Ngôn cùng chủ nhiệm lớp xin nghỉ sớm về nhà. Hạ Vân Hy ngồi tại vị trí trước, nhìn xem Trình Chi Ngôn mang theo túi sách đi ra cửa phòng học thân ảnh, chần chờ một chút, cũng bắt đầu thu lại túi sách đến. A, ngươi làm gì nha? Nàng ngồi cùng bàn có chút kỳ quái nhìn xem nàng, thuận miệng hỏi, buổi tối còn muốn lớp tự học buổi tối đây, ngươi làm sao cũng bắt đầu thu thập túi sách? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.